Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50. Violet, sau đó chừng mấy ngày bên trong. Cứ việc khí trời càng ngày càng lạnh. Ravenswap công cộng phòng nghỉ ngơi nhưng đều tràn ngập ở vui mừng trong không khí. Tất cả mọi người đều rất khâm phục Agraya ngăn cơn sóng dữ hành vi. Mà Agraya cũng chìm đắm đang tinh tướng thành công vui sướng bên trong. Nàng mỗi ngày kiêu ngạo lúc ẩn lúc hiện, dường như một con tìm phối ngẫu hùng khổng tước ở dò xét chính mình lãnh địa. Mỗi khi nàng tình cờ đi ngang qua hốp pha bên người thời điểm, sẽ cố ý đem đề tài hướng về quyết đích lên dẫn. Cái kia ý tại ngôn ngoại phảng phất ở đối với hốp pha nói nhanh khen ta. Lại khen ta một lần, hốp pha quả thực không dám tưởng tượng, nếu như không có Smith, Radloff, hắn hiện tại sẽ có bao nhiêu chán ghét này con thành công vĩ đại bành trướng khổng tước. Cũng may hắn hiện tại đã từ từ quen thuộc tất cả những thứ này. Hàng này nếu như ngày nào đó biết điều hạ xuống, đó mới là không bình thường đây. Đương nhiên, hốp pha cũng sẽ không liền như thế toại nàng nguyện. Thật sự đi khen nàng, cùng người đeo mặt nạ bỏ lỡ cơ hội để hốp pha vẫn luôn ở vào một loại không tên tâm tình bất an bên. Trong rừng cấm từ đấu sau, hắn đã quyết định quyết tâm đi chủ động làm một ít chuyện. Đến thay đổi hiện trạng, đến thoát khỏi Hắc Vu sư bóng tối, nhưng thật bắt tay vào làm, hốp pha lại phát hiện cũng không có đơn giản như vậy. Hắn vô số lần trở lại cái kia xã đoàn. Nỗ lực tìm tới người đeo mặt nạ kia, nhưng tất cả những thứ này vốn là toi công. Hắn đối với tên kia không biết gì cả, vừa không biết tên của nàng, cũng không biết thân phận của nàng, muốn báo cáo cũng không biết làm sao mở miệng. Cái kia xã đoàn trên bức họa đã sớm không có một bóng người. Tiến vào cũng không vào được, nghĩ đến cực điểm còn lưu vong ở bên ngoài Smith. Nghĩ đến rừng cấm bên trong châm đối với mình sát cơ, hốp pha luôn cảm thấy trong lòng có một cây gai, một cái mụn nhọt. Hắn nhất định phải tìm tới tên kia. Rốt cục học kỳ kết thúc, ở một mảnh yên tĩnh buổi sáng, một mình ở lại ký túc xá, hốp pha nghênh đón chính mình ở Hogwarts cái thứ nhất Giáng sinh kỳ nghỉ. Sáng sớm hắn từ trong giấc mộng tỉnh lại, cảm giác trên người đè ép nặng nề một mảnh đồ vật. Lên vừa nhìn, hóa ra là chính mình cho Maya mua khí tượng thảm đến. Hốp pha đứng dậy mở ra thảm lông, nhất thời cả phòng nhiệt độ lên một lượt thăng không ít. Thậm chí khiến người ta cảm thấy đặt mình trong sa mạc như thế khô ráo. Thảm lên là màu nâu thổ nhưỡng, nó tắm rửa dưới ánh mặt trời biến ảo màu sắc. Y ánh nắng mặt trời tuyến mạnh yếu, nham thạch sắc thái thì lại khi thì là màu lam đậm, khi thì là màu nâu, khi thì lại là màu đỏ thẫm, biến ảo vô cùng. Thảm lông bầu trời là tụ tập một ít làm người ngột ngạt mây đen, trong đó vang dầu dĩ tiếng sấm dưới trong sa mạc đứng thẳng trụ trạng tiên nhân trưởng, mê người cú mèo trốn ở tiên nhân trưởng lên. Tiên nhân trưởng trong rừng có một ít tây bán cầu lợn rừng, sa quy, đại bò cạp, phát sinh cạc cạc âm thanh rắn đuôi chuông cùng làm người hoảng sợ đại độc thằn lằn. Hoàn toàn thu nhỏ lại bản Arizona châu khí hậu, hốp pha phi thường hài lòng. Đây là hắn trước đây không lâu cái kia roi cú mèo đi hẻm xéo mua. Xem xong khí tượng thảm, hốp pha đang chuẩn bị cầm mang cho Maya. Lại phát hiện thảm phía dưới còn có hai cái hộp nhỏ. Vậy thì để hốp pha cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn vừa chưa từng có lễ Giáng sinh quen thuộc, cũng không hy vọng thu được người khác lễ vật. Chẳng lẽ còn có người tặng quà cho hắn sao? Thả xuống thảm, hốp pha mở ra trên đất hai cái hộp. Đệ một cái hộp là giấy chất, nhiều nếp nhăn, mặt trên còn dính tuyết nước. Thật giống là từ chỗ rất xa đưa tới. Mở hộp ra vừa nhìn, bên trong có một phong thư. Trong thư chỉ có mấy cái chữ nhỏ: In Lưu, Tư Khải, Mở ra thư tín, trong thư chỉ có mỏng manh hai tấm giấy. Tờ giấy thứ nhất, Giáng sinh vui sướng, hốp pha, hy vọng ngươi tất cả mạnh khỏe. Tha thứ ta lần trước ra đi không lời từ biệt. Ta không dám vòng tay cùng ngươi liên hệ, bởi vì Hogwarts vẫn không có tìm được phá hoại truyền tống trận người. Hiện tại cũng không tính an toàn. Goldsop cùng ta đạt thành thỏa thuận, đem trận pháp truyền tống từ bãi săn chuyển đến đài thiên văn. Nhưng ta không xác định này có hữu hiệu hay không, bởi vì cho dù Hogwarts trợ giúp cũng không có cách nào ngăn cản ngọn lửa chiến tranh lan tràn. Thế giới bên ngoài tình huống rất không lạc quan. Ta đã chuyển đến nước Mỹ New York. Nếu như sau đó rảnh rỗi, có thể tới New York thấy ta. In lieu khác, Smith khả năng còn ở Anh Quốc một vùng. Nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn năng lực quỷ dị, tuyệt đối không nên rời đi trường học phạm vi. Hoppa xem xong phong thư thứ nhất, lấy ra tờ thứ hai điều. Cái kia không phải tờ giấy, mà là một tấm vé tàu. Vé tàu lên vẽ ra phong cảnh tú lệ náo nhiệt cảng. Còn có pha lê nhà lớn cùng trên bờ cát phiêu lưu bình. Anh Quốc London thêm cảng nước Mỹ New York Manhattan cảng. Bằng này phiếu bất kỳ thời gian có thể lên thuyền. Xem xong Indo Giáng sinh đưa chính mình lễ vật sau khi. Hoppa bĩu môi, có chút giở khóc giở cười. Một tấm vé tàu, không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến The Shawshank Redemption bên trong Reed cùng Andy. Đối phương là Andy, sau khi vượt ngục còn không quên cho chính ở trong ngục chính mình đưa một tấm vé tàu sao. Cũng thật là rất khác biệt, có điều hãm hại chính mình nhiều như vậy, còn muốn chính mình đi tìm ngươi. Ngươi nghĩ tới Mỹ à, in lieu, có điều thu được đối phương gửi thư. Tốt xấu để Hoppa trong lòng đối với oan khí của hắn tiêu một chút. Phải biết, mấy ngày nay mỗi khi nghĩ đến hố hàng yêu tinh, hắn có thể đều là hận nghiến răng nghiến lợi a. Thu cẩn thận thư tín cùng vé tàu sau, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng trên đất khác một cái hộp. Đối lập với Indo thô ráp đóng gói, chiếc hộp này liền có vẻ rất tinh xảo. Hộp là tử đàn. Mặt trên nạm màu bạc kỳ lạ hoa văn. Đem hộp lật nửa ngày không phát hiện ký tên, liền Hoppa mang theo hiếu kỳ mở ra vừa nhìn. Trong hộp càng là một cái xúc miệng dùng màu xanh lam cái chén, trên ly còn hội một cái sẽ động sơn quái. Cái kia sơn quái lại cầm cái chén ở bờ sông xúc miệng. Một bộ ngốc xuẩn dáng dấp. Hoppa sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Hắn đem cái chén nhét về hộp, sau đó đem hộp nhét vào dưới đáy giường. Xin thề đời này đều sẽ không chạm đồ chơi này một lần. Kiểm tra xong lễ vật, Hoppa mang theo chính mình thảm lông liền ra ngoài. Công cộng phòng nghỉ ngơi ở ngoài, hoa tuyết ở ngoài cửa sổ toàn vũ, nhào thắt lại băng cửa sổ linh. Cầu thang trên lan can đều quấn lấy cây sồi xanh cùng kim loại bạc. Giáp trụ mũ giáp bên trong lập lòe dài minh ngọn nến. Trong hành lang mỗi cách một đoạn đều treo lên một bó to cây sồi ký sinh. Hoppa coi chính mình muốn đi trong rừng nhà cây mới có thể nhìn thấy roi. Nhưng hắn cả nghĩ quá rồi. Khi hắn đi tới cửa thính thời điểm liền phát hiện roi chính một thân một mình vung vẩy ma trượng. Hướng về trong lễ đường sách cây Giáng sinh, hắn đã chuyển 11 cái. Roi, Hoppa từ cây sồi ký sinh dưới xuyên lúc đi ra dọa roi nhảy một cái. Roi hơi có chút không tự nhiên. Ngươi tới làm gì? Ta cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Không sao, ngươi có thể tích góp. Chờ ta sau khi trưởng thành liền kéo ta tiến vào Mormon tôn giáo làm bồi thường. Được rồi. Roi cam tức nói, chúng ta đã thảo luận qua cái đề tài này, không muốn lại khinh nhờn tín ngưỡng của ta được chứ. Ta sẽ không bởi vì ngươi còn trẻ ảo tưởng liền để ngươi tùy tiện tin giáo. Hoppa cười ha ha, cười xong, hắn đem trong tay thảm lông kín đáo đưa cho Roi. Được rồi, cái này cho ngươi, trở lại chăm sóc tốt Maya. Nếu như cần giúp đỡ có thể viết thư cho ta. Rồi tiếp nhận thảm lông, còn chưa kịp mở ra xem, hốp pha liền biến mất ở cây sồi ký sinh bên dưới. Đồ vật đưa cho Roy sau khi hốp pha không có vội vã về công cộng phòng nghỉ ngơi. Hắn còn có một cái càng quan trọng, chính là đi làm. Đi Hogwarts xã đoàn lầu tháp. Chuyện này hắn đã liên tục làm hơn nửa tháng. Đối với hốp pha mà nói, tìm tới người đeo mặt nạ kia mới là trước mặt nhất sống còn mục tiêu. Địch ở trong tối, đã ở minh. Cái cảm giác này để hắn dị thường khó chịu. Đi xã đoàn lầu tháp phải xuyên qua trường học lễ đường. Trải qua lễ đường thời điểm, hắn nhìn thấy Tom Riddle ôm cánh tay ở lễ đường cửa. Cùng mấy cái lục bào Slytherin nói chuyện, làm hốp pha trải qua thời điểm, hắn còn cười khẽ một tiếng. Giáng sinh vui sướng, hốp pha, thu được đến từ tương lai Voldemort chúc phúc. Hốp pha không có chút nào vui sướng. Hắn chỉ máy móc trả lời một câu. Ngươi cũng là Tom. Khí trời lạnh giá, ngoài cửa sổ tuyết trắng mênh mang, như trên đất tuyết đọng bình thường dày nặng yên tĩnh bao phủ toàn bộ xã đoàn lầu tháp. Bởi 2/3 học sinh đều trở lại, nơi này so với trong ngày thường quạnh quẽ quá nhiều. Xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hốp pha ở lúc đến nơi này, cho mình ra trì huyễn thân chú, Disillusionment Charm, tuy rằng hắn không xác định huyễn thân chú. Disillusionment Charm đối với người đeo mặt nạ kia có hiệu quả hay không? Dọc theo lầu tháp một đường đi tới góc tối, không có một người ra hiện tại trên đường, liền chu vi tranh sơn dầu đều trống rỗng. Cuối cùng, làm hốp pha đi tới chính mình chỗ cần đến thời điểm, nơi này và trước nửa tháng mỗi ngày nhìn thấy dáng vẻ không hề khác nhau. Không đáng chú ý góc tối, trống rỗng tranh sơn dầu. Hốp pha xoay chuyển 2 vòng, đối với không hề thu hoạch một ngày cũng không ngoài ý muốn. Bất luận có hay không, hắn quyết định mỗi ngày đều muốn tới 1 lần. Hắn chuẩn bị trở về công cộng phòng nghỉ ngơi, nhưng mà ngay ở hắn đi xuống thang lầu, chuyển qua chỗ rẽ thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy một cái hoàn toàn không tưởng tượng nổi khách tới. Đây là một cái ăn mặc trường bào màu xám ông lão. Hắn lọm khọm eo, đỉnh đầu nửa lồi, ánh mắt âm trầm, Armando, Dipit đương nhiệm Hogwarts hiệu trưởng, nhìn thấy hắn một khắc đó, chỉ thấy Dipit hiệu trưởng cũng quay đầu thẳng tắp hướng mình ẩn thân địa phương nhìn lại. Hốp pha thầm không được, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn ẩn thân là vì phòng bị người đeo mặt nạ, cũng không muốn bị hiệu trưởng kéo đi hỏi nói. Hắn lập tức không chút do dự tiến vào u linh mạn bộ trạng thái. Dipit hiệu trưởng lông mày nhất thời nhăn lại. Đại khái qua 5-6 giây, hắn mới xoa xoa con mắt của chính mình. Ra rồi, hắn lầm bầm một tiếng. Cùng bóng tối trạng thái bên trong hốp pha gặp thoáng qua. Hốp pha mồ hôi lạnh đều suýt chút nữa đi ra. Lẽ nào nhìn thấu ẩn thân là Hogwarts hiệu trưởng cơ bản năng lực sao? Hậu thế Harry Potter áo tàng hình đối với Dumbledore thật giống cũng không nổi cái gì hiệu quả. Nhưng mà, chưa kịp hốp pha nhiều cảm khái một chút hiệu trưởng mạnh mẽ nhãn lực. Trong tay đối phương nắm bắt đồ vật hấp dẫn hốp pha sự chú ý. Chỉ thấy Armando, Dipit vác lấy tay đi về phía trước. Nhưng mà tay phải của hắn, nhưng cầm lấy một bó hoa, một bó tươi sống violet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.